Hạnh phúc quả táo chín, chương 39, nhớ lại những kỷ niệm thơ bé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai ngày cuối cùng trước khi kết hôn, việc trong nhà thành một đám rối loạn, sáng tinh mơ Tần Chi đã bị bà nội túm dậy chờ anh rửa mặt xong đi ra, trên giường anh đã bị phủ một đống bông gòn, lão thái thái bắt đầu nhồi chăn, 100 miếng vải gấm đã đặt trên ghế, Tần Chi không nói gì, nhìn bà lão đăm đăm bây giờ nhà ai còn đắp chăn bông. Mấy cái chăn này, bà nội đã chuẩn bị cho con từ 10 năm trước, gấm thượng đẳng Tô Châu, bây giờ không còn bán nữa. Con sờ coi, gấm mềm lại mịn, nhìn đi, nặng chưa? Giọng Tần bà nội khoang trương, gần như bắt buộc tay Tần Chi phải chạm vào tấm chăn. Còn sức nặng, khỏi nói, thật là, áp bức, đỏ chói nhé, Tần bà nội cười tủm tỉm ghé vào lỗ tay anh, nói. Tần Chi nhìn chăn, nhớ ra, đêm đầu tiên cùng Quan Thục Di, hai người đều ở trạng thái kích động, tình cảm mãnh liệt không mang. Dụng cụ an toàn, ngộ nhỡ nếu có, vậy thì sẽ thế nào? Anh không muốn con anh phải bước lại con đường của anh. Con của người khác sinh, lúc bắt đầu, xuất phát khởi điểm là như nhau. Còn con anh sinh ra, trên thế giới này, 10 công việc thì hết 7-8 không thể làm, tính cách tốt còn không sao, nhưng nếu giống anh, lại thành kẻ đau khổ suốt nửa cuộc đời. Rồi như không có một người bạn đời tốt, coi như toàn bộ cuộc đời là bi thảm. Nhìn đẹp lắm, Tần Chi khen một câu, trong lòng bỗng dưng khổ sở, nếu bà nội biết anh không muốn có con, nhất định rất buồn. Tần bà nội mặt cười thành hoa đi qua khoe cháu với nhóm bạn già, có khả năng, hiếu thuận, Quan Thục Di tốt làm sao. Các ông các bà trụng lại một chỗ bàn tán xôn xao, sự ồn ào này vài năm gần đây không nhiều. Nút chai, nhanh lên, Quan Thục Di đứng ở cửa, mang theo bao lớn bao nhỏ ý ới gọi. Ông lão, nhà mình, Tần bà nội, ra ra ngồi trong phòng ngẩng đầu hoan hỉ. Tần Chi thay đồ, mặc áo khoác ra ngoài cùng Quan Thục Di, anh không thể lái xe, hôm nay ban đầu muốn đi taxi đưa thiệp mời, cuối cùng Ngụy Cầm gọi điện thoại tới, nói chuyện này cô ấy sẽ lo. Trong sân lớn, chiếc ô tô kêu kêu, mới mua dán chữ xong hỉ đỏ thẫm, một đám họ hàng vây kín nhìn ngó, Quan Ba Ba cầm một gói thuốc lá mời từng người, xung quanh khu vực này, đồ cưới có ô tô, có phòng ở như Quan Thục Di là độc nhất, bổ sung thêm, cả nhà nàng đều rất quan trọng thể diện, Quan mẹ sang sảng chỉ huy mọi người làm việc, mấy chiếc nồi lớn treo trên vách tường đối diện, một sấp vải điều đỏ thẫm hết sức vĩ đại, dán đầy những tờ tiền 100 nhân dân tệ đang được mọi người chiêm ngưỡng. Tần Chi không nói, đổ mồ hôi lạnh nhìn Quan Thục Di, thở dài. Rất khoa trương, nhãn hiệu xe được sản xuất bởi công ty Cherry, hãng ô tô đứng thứ tư Trung Quốc, rất được ưa chuộng. Phong tục mà thôi đi, chỉ dỗ được mẹ em. Họ thích ép buộc thế nào thì cứ ép buộc như thế ấy đi. Quan Thục Di cũng lặng lẽ nhìn em trai nàng, thằng nhóc cầm một cây xào trúc ngồi phía dưới tấm vải đỏ nhìn tiền, đầy vẻ thèm thuồng. Sân cửa, một chiếc xe hơi cao cấp màu bạc đã đậu sẵn, Đậu Kiến Nghiệp nghẹn một bụng đầy lửa ấn mạnh vào loa. Ngụy Cầm ngồi ở ghế phụ, bày ra gương mặt của một bà mẹ kế, miệng cũng không dễ nghe. Này, không phải chỉ tốn của anh một chút dầu thôi sao, có cần đến mức đó không? Đậu Kiến Nghiệp càng thêm tức giận, anh ta hùng hổ vặn radio, mở âm thanh lớn nhất. Tiếng hát quỷ dị đinh tai từ trong xe truyền ra. Anh cầu xin em, anh cầu xin tình yêu của em. Vì sao em không đến? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy Cầm phẫn nộ liếc Đậu Kiến Nghiệp một cái, không thèm nói, chỉ nhẹ nhàng vươn tay cầm hai tấm chắn nắng hơi lung lay. Đậu Kiến Nghiệp không đợi nói thêm lập tức tắt radio, anh sai lầm rồi, tha cho anh đi. Đậu Kiến Nghiệp nói chân thành, Ngụy Cầm cười cười, đặc biệt rộng lượng an ủi anh ta. Không có gì, anh hùng dân tộc tôi cũng thích nhất là lão tiên sinh Lâm Tắc Từ. Gương mặt Đậu Kiến Nghiệp phút chốc trắng bệch, lại không thể làm gì, từ khi bị nắm được bím tóc anh ta đã trở thành chó săn cho người phụ nữ. Thâm độc, này, a, sếp nhỏ, Quan Thục Di kinh ngạc nhìn Đậu Kiến Nghiệp, người này làm sao có thể đến. Ngụy Cầm và anh ta người này sau vài ngày không gặp đều, hồ đồ, biến thành người thượng đẳng. Boss nhỏ bị cảm động, Đậu Kiến Nghiệp cười khổ, mở cửa xe đi ra, nói. Gì mà sếp nhỏ, gọi tên đi, chúc mừng cô Quan Thục Di. Quan Thục Di đỏ mặt, cảm ơn anh, còn anh hay không anh với anh ta làm gì, bây giờ cậu không thuộc quyền anh ta, được rồi, lên xe nhanh đi, đồng chết mình rồi, định đi đâu trước. Ngụy Cầm ló ra cằn nhằn, Quan Thục Di không để ý đến cô, nàng kéo Tần Chi lại, giọng nói không chút giấu giếm sự khoe khoang giới thiệu với Đậu Kiến Nghiệp. Đây là anh ấy, nhà tôi. Tần Chi giơ tay, xin chào, tôi là Tần Chi. Đậu Kiến Nghiệp bắt tay anh, quan sát anh từ trên xuống dưới. Đậu Kiến Nghiệp trước kia là đồng nghiệp của Quan Thục Di. Tôi từng gặp anh Tần ở đâu nhỉ? Nhìn anh rất quen mặt, Tần Chi cười cười, mặt tôi rất đại chúng. Nhiều người có, cẩn thận đánh giá một lúc, lòng Đậu Kiến Nghiệp hơi hoảng hốt, khí chất của người đàn ông tên Tần Chi này rất không tầm thường. Phong thái, gió qua bụi liễu, mây lững lờ trôi từ bên trong hiển hiện ra bên ngoài. Anh ta nhớ trước đây cha anh ta thường nói, một người đứng trên những người khác không phải là người nghềnh cổ nổi gân xanh dơ cổ họng áp bức người khác. Áp lực mà người thực sự đứng trên bộc lộ là vô hình, như người đàn ông trước mặt. Khi anh ta nhìn anh chỉ cảm thấy không biết làm thế nào, chỉ sợ nói sai, đi sai, vì thế càng cẩn thận gấp đôi. Anh Tần nhận chức ở đâu? Đậu Kiến Nghiệp rút một điếu thuốc lá đưa cho Tần Chi. Tần Chi xua tay, chỉ là người làm công thay cho ông chủ. Mở quán cà phê sách với Quả Quả, anh có rảnh, muốn đọc sách thì mời đến ngồi chơi. Đậu Kiến Nghiệp, Quả Quả, Tần Chi vừa định trả lời, Quan Thục Di từ sau ló ra. Chồng, anh không lạnh à, mau vào ngồi đi. Hai người đàn ông nhìn nhau cười cười, mở cửa xe ngồi vào. Đậu Kiến Nghiệp vừa khởi động xe vừa hỏi Quan Thục Di, nói đi cô dâu trẻ. Hôm nay cô lớn nhất đi đâu trước? Quan Thục Di rút thiệp mời từ cặp. Về công ty, lúc còn làm việc tôi phải qua cắp nhiều như vậy, lần này phải đòi cho đủ, thiếu một phần cũng không được. Xe chậm rãi chạy, Ngụy Cầm nhìn Quan Thục Di cười. Thật ra là cậu muốn khoe khoang, đồ đàn bà hư. Quan Thục Di cất thiệp mời, quay đầu nhìn Tần Chi càng nhìn càng vừa lòng. Sơn Nini, đừng nói như vậy, mình làm sao có thể là đồ đàn bà hư? Mình còn là một cô gái hư không lập gia đình, cô gái. Nhỏ, nhớ kỹ, ngày nào còn chưa cưới, mình vẫn là một cô gái. Ngụy Cầm ghê tởm dùng mình vài cách thò tay. Quả Bắc Kinh đâu, bà cô già, Quan Thục Di huých Tần Chi, anh đưa một cái bao lớn ra phía trước chỗ ngồi. Nặng như vậy, cái gì thế? Ngụy Cầm mở ra, ngây người. Chỉnh một bao truyện tranh, người con gái sông Nin. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ở Việt Nam xuất bản dưới tên Nữ Hoàng Ai Cập, tình cảm giữa Tiểu Phương Phương và Sơn Nini sâu đậm phần nhiều là vì hai người có cùng sở thích siêu tầm truyện tranh từ khi còn rất nhỏ, hai cô gái đã mua. Người con gái sông Nin, say mê thời cổ đại, họ thích đứng trên thành lan can của sông Hồ thành mơ mộng hão huyền, nói mấy lời thần kinh, như là Ê, Sơn Nini, cậu nói xem mình nhảy xuống, có xuyên qua đó không? Cậu nhảy xuống thì biết Tiểu Phương Phương. Nếu chết thì sao, vậy hồn xuyên qua, giả dạng làm trẻ con, ngay cả mất trí nhớ cũng mất. Ngụy Cầm ước ao có bộ, người con gái sông Nin, của Quan Thục Di đã rất lâu, trước đây nhà cô rất khó khăn, cha cô làm ở đồn công an, mẹ ở quê, trên có người già phải chăm sóc, dưới có trẻ nhỏ phải nuôi, cả gia đình trông chờ vào tiền lương, tiền tiêu vặt của cô không nhiều bằng Quan Thục Di, cho nên, mỗi lần đều là Quan Thục Di mua truyện tranh, hai người cùng xem, cùng chia sẻ, cùng mơ tưởng, cùng trưởng thành. Lòng Ngụy Cầm nghẹn lại, cô vốt bia chuyện, rất nhiều ký ức lướt qua đầu cô. Sau này, Tiểu Phương Phương đã trở thành một người khác, trời đất bao la chỉ còn lại mình cô, từ khi trưởng thành cô đã quên bộ truyện tranh này. Bao lâu rồi cô không mơ mộng về những điều huyễn hoặc. Người ta vẫn nói, lớn lên, thật ra là một quá trình người ta thanh tỉnh lại, quá trình đó thật sự làm người ta không vui vẻ. Cậu, còn nhớ, cô cúi đầu, nghẹn ngào nói, ừ cả đời cũng quên không được, Quan Thục Di trả lời. Cả đời này có lẽ không thể mua được trọn bộ, phải không? Ngụy Cầm quay đầu nhìn Quan Thục Di, trong mắt nước mắt đã sắp tràn ra. Quan Thục Di gật đầu, méo miệng, cái thứ đó nó hãm hại chúng ta. Đậu Kiến Nghiệp lái xe, trong sự im lặng quay đầu nhìn Ngụy Cầm rơi nước mắt, không biết thế nào lại hơi đau lòng, anh ta đưa một bàn. Tay rút từ hộp giấy bên cạnh mấy tờ đưa cho cô. Không khí tinh tế bỗng lan tỏa, Ngụy Cầm khóc, Quan Thục Di cũng khóc rất thương tâm. Tuyết rơi, mặt đường rất trơn, Đậu Kiến Nghiệp lái xe rất chậm, Quan Thục Di dựa vào Tần Chi, nàng vốn lơ đãng, đến giờ khắc này mới nhận ra mình sắp lập gia đình, nàng quay đầu nhìn anh, hai ngày nữa, họ sẽ thành một gia đình. Cùng người này sao, loại cảm giác như không đúng. Tần Chi vươn tay, lặng lẽ ôm vai Quan Thục Di cách trương.